ông xã em là thú nhân. Chương 29, mốt vào, gocchuyenaudio.com. Chelsea cực không vui, đến giờ phút này cô còn gọi tên giống đực khác, thật muốn làm để cô quên luôn. Có điều cô nói tối mai đều nghe theo hắn muốn thế nào cũng được, điều này đối với hắn là hấp dẫn rất lớn. Thế là ngẩng lên khỏi hoa huýt một lần nữa đè lên cô, hỏi cho chắc. Thật, Mộ Sa gật đầu, Chelsea dùng ngón tay đâm mạnh vào cốc huyệt cười xấu xa nói. Anh phải làm em ở đây, không được em đau chết đó. Mộ Sa nhăn mày xin hắn, không đâu, đã giãn hơn rồi, có thể cắm được ba ngón tay nè. Nói là chứng minh, đút tay vào. Mộ Sa đau rít lên, lại nhanh chóng bụng miệng, chán nản nghĩ, bỏ đi cứ để hắn vào, hắn hứng thú chỗ đó nhiều vậy, sớm muộn gì cũng phải làm, chẳng qua là lại bị xé rách lần nữa. Nhưng vừa nghĩ đến là lại thấy đau, Mộ Sa không kìm được co rúm người. Chelsea thấy cô hồi lâu không chịu, không kiên nhẫn thúc giục. Mau nói được hay không, không được thì bây giờ anh muốn làm tiểu huyệt phía trước của em kêu nhỏ thôi, nếu kêu lớn giống bình thường, hắn sẽ bị em đánh thức thật đó. Nói rồi tách hai chân cô ra, vật nóng cực đại để trên hoa huyết làm bộ muốn đâm vào. Mộ Sa kinh hãi, nhanh chóng cản hắn. Đừng, em chịu. Chelsea nghe vậy vui dạo dực hôn cô cười nói. Bà xã, em ngoan lắm, đêm mai ông xã sẽ khiến em sướng chết. Vậy tối nay tha cho em, anh không vào, nhưng em phải dùng miệng mút giúp anh sưng căng khó chịu quá. Nói rồi còn cọ tới cọ lui vật nóng ở cửa hoa huyết. Mộ Sa tức giận lườm hắn, bảo cô mút cho hắn thì có khác gì đi vào đâu, nhưng ngẫm lại tiếng động như vậy sẽ nhỏ hơn. Cũng thỏa hiệp vòng xuống người hắn, Mộ Sa như cũng muốn lấy lòng hắn, không hề giống hai lần trước chỉ ngậm mà đầu lưỡi không chịu hoạt động. Đầu lưỡi liếm mấy cái, liếm vòng quanh, miệng há thật lớn, ngậm quy đầu cực lớn vào. Chelsea dễ chịu rên lên, cảm giác khoang miệng mềm mại của cô bao quanh cực đại của mình, đầu lưỡi vì không thuần thục nên quét lung tung, lâu lâu còn đụng phải răng làm hắn có chút đau đớn. Có điều rất là sướng, bị cái miệng nhỏ của cô bao chặt, cảm giác này vừa kích thích lại vừa sung sướng. Cô liếm một hồi lâu, cuối cùng ngậm vào phân nửa còn lại làm thế nào cũng không ngậm hết, đành đưa tay không ngừng khuấy động. Lưỡi ở nửa trên trượt lên xuống, bắt chước động tác tiến lui mà phun ra ngậm vào, nhưng miệng đã tê cứng mà hắn vẫn chưa ra. Mộ Sa không kiên nhẫn, phun ra, ngẩng đầu phàn nàn. Sao anh còn chưa ra? Chelsea nhìn cô quỳ giữa háng mình, tư thế mê hoặc ngẩng lên nhìn hắn, trên miệng còn lóng lánh nước bọt, dưới thân lại càng sưng to, hắn ngồi quỳ, đưa đầu cô vào dưới thân, ép cô há miệng ngậm cực đại của hắn, rồi giữ sau ót cô thần tốc ưỡn lưng đút vào. Mộ Sa không theo kịp tiết tấu của hắn, bị hắn làm cho thở không nổi, đành vừa đẩy hắn, vừa nức nở. Chelsea nghe tiếng nức nở khó chịu của cô cũng đau lòng, cấp tốc đốt vào vài chục cái, mới buông cô ra, nhanh chóng rút ra, phun trào. Cách chương.